Liệp chứng pháp y hệ liệt quyền 1, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua chuyện vừa ăn một miệng cho cốt, La Gia Nam đang cảm thấy khó hiểu vì sao ai gặp hắn cũng chúc mừng, đến khi hỏi thượng quan Vân Phỉ bên phòng kỹ thuật xem chuyện gì đang diễn ra thì La Gia Nam mới biết mình bị miêu hồn gán cho tội. Dầm uy, thế nhưng hắn cũng không dám đi chất vấn cô. Với cả cười cợt trên nỗi đau của người khác vốn là truyền thống không lành mạnh gì của tổ trọng án. Dù người ta có tam sao thất bản thế nào thì nhân vật chính cũng không có chỗ mà thanh minh. Nghề cảnh sát hình sự là nghề chịu nhiều áp lực và gánh nặng tâm lý. Vì vậy, đồng nghiệp bạn bè trêu ghẹo lẫn nhau cũng có thể xem như là cách thức miễn phí để họ giải tỏa áp lực. Và lại, người thông minh chả ai lại tin mấy cái lời đồn. Đến mai mốt thì ai cũng sẽ quên thôi. Tiểu La tan ca thì về sớm nhé. Nhớ chú ý sức khỏe. Trần Phi đi ngang qua bàn làm việc của La Gia Nam buông một câu. Không phải cả chú cũng hùa theo chứ đội trưởng. Mặt La Gia Nam còn quạo hơn so với khi hắn ăn phải cho cốt. Khoan nói tới chuyện cháu không có khả năng, mà cho dù có thì cháu cũng không sinh con cho Kỳ Minh. Đừng có lên mặt với tôi, danh con, nói chuyện không biết trên dưới. Trần Phi vỗ nhẹ lên đầu La Gia Nam, nghiêm túc nào, tôi gọi cho bên hải quan rồi. Mức phạt tiền của Cao Kim Hải giảm còn 20 vạn coi như là trao thưởng cho ông ta vì đã cung cấp manh mối. Nhưng nộp phạt thì vẫn phải nộp chứ không thể để một đám lợi dụng sơ hở pháp luật cho rằng cung cấp cho cảnh sát manh mối là được một mớ tiền. Cho dù 100 vạn thì cháu cũng không nể ổng. La Gia Nam rút khăn giấy ra lau miệng, hắn vẫn còn cảm thấy dư vị đắng chát của cho trong khoang miệng. Ngoài ra, hôm qua mẹ cậu còn gọi điện hỏi tôi tại sao xếp cho cậu nhiều ca đêm như vậy, làm cậu không thể về nhà ăn cơm. Trần Phi còn buồn bực hơn so với La Gia Nam, cậu không về nhà liên lụy tôi bị trách móc. Đúng là tôi nên xếp cho cậu nhiều ca đêm hơn. La Gia Nam vội vàng nắm lấy tay Trần Phi, mặt đau khổ. Đội trưởng, chú cũng biết mẹ cháu thế nào rồi đấy. Hôm nay mẹ gọi cháu về ăn cơm, ngày mai sẽ hỏi cháu bao giờ kết hôn, rồi ngày mốt sẽ đòi bồng cháu. Đúng lúc có tin vui, gọi về báo mẹ đi. Đội trưởng, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này không? Đội trưởng Trần, thượng quan Vân Phỉ gõ cửa phòng, tay cầm máy tính bảng rồi nghiêng nửa người vào. Thông tin mà chú kêu cháu kiểm tra ấy, cháu đã tải lên máy chủ rồi nhé. Nó nằm trong tệp phụ thứ hai trong thư mục công khai của tổ trọng án. Trần Phi ngoắc tay với cô. Vân Phỉ à, qua đây tôi hỏi cái này. Chuyện gì vậy đội trưởng? Thượng quan Vân Phỉ bước tới, tay chắp sau lưng. Cô gái này là sinh viên mới ra trường, giọng nói ngọt ngào, da trắng nõn. Tuy không phải đại mỹ nhân, nhưng cô sinh viên chuyên ngành kỹ thuật này lại có phong thái của người trí thức khiến người ta nhìn phát yêu luôn. Cô thấy La Gia Nam thế nào? Trần Phi cười híp mắt nhìn cô. La Gia Nam nhướng lông mày, hất cằm hỏi. Phỉ Phỉ có thấy anh Nam đẹp trai xuất thần không? Thượng quan Vân Phỉ sờ môi cười, sau đó nói. Ủa đội trưởng Trần, chú đang muốn giới thiệu đối tượng cho anh Nam à? Chị nhà cậu ta yêu cầu. Tôi không có giới thiệu cô với cậu ấy đâu. Cô có người bạn nào không? Thấy hợp thì giới thiệu cho cậu ta đi. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng đầu đánh giá La Gia Nam, thượng quan Vân Phỉ hỏi. Anh Nam cao bao nhiêu vậy? 1m87. La Gia Nam gằn từng chữ nói, thấy Trần Phi bất mãn ho khan thì hắn lập tức đổi giọng. Không tính dày thì 1m83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thích kiểu con gái thế nào? Khoan, tiệt luôn hả? Tôi không đi xem mắt đâu. La Gia Nam ngồi ghế xoay trượt một đoạn ra sau. Phỉ Phỉ không cần lo cho anh. Chắc chắn sau này sẽ giới thiệu chị dâu cho em. Thượng quan Vân Phỉ giả vờ kinh ngạc. Vậy còn đứa con của anh với thầy Kỳ? La Gia Nam tự nhiên muốn đập đầu vào tường. Hắn nghĩ chuyện này đến tuần sau cũng chưa lắng xuống. Trong tài liệu mà Cao Kim Hải đưa cho cục có hơn 200 ghi chép, muốn tra từng người một chắc đến năm sau cũng chưa hoàn thành. Trần Phi triệu tập một cuộc họp để mọi người cùng thảo luận và loại bớt nghi phạm. Đối với những vấn đề thuộc phạm chủ phân tích hành vi tội phạm, đội phó Triệu Bình Sinh tiến sĩ chuyên ngành phân tích hành vi tội phạm sẽ là người đứng ra tổ chức họp. Căn cứ kết luận của phía pháp y, nạn nhân tử vong do trúng độc cá nóc. Trên màn chiếu của phòng họp, Triệu Bình Sinh gõ ra một báo cáo từ trung tâm giám định pháp y, suy đoán trước đây của Kỳ Minh là chính xác. Dựa vào thời gian gây án đã được hung thủ tính toán cẩn thận, hắn hạ độc xong rồi vứt thi thể, kết hợp với thể trạng của nạn nhân, tôi cho rằng hắn là nam, tuổi tác từ 35 đến 45. Mặt khác, nếu muốn trích xuất độc từ cá nóc thì hắn rất cần kinh nghiệm. Vì vậy theo tôi, chúng ta có thể loại trừ những nhân viên làm việc trên thuyền dọn chất thải. Thượng quan Vân Phỉ tạm thời được điều đến tổ trọng án để hỗ trợ điều tra. Cô đánh máy lạch cạch rồi nói với Trần Phi, còn lại 73 chủ thuyền đánh cá phù hợp với điều kiện. Việc thi thể được tìm thấy ở kênh nước thải cho thấy hung thủ rất quen thuộc với khu vực đường sông. Hắn có thể là người địa phương. Kỳ Minh nói ra suy nghĩ của bản thân. Thường thì pháp y không cần tham gia những cuộc họp thế này. Nhưng cậu không phải pháp y chính quy mà đứng ở vai trò cố vấn nhiều hơn. Còn 51 người phù hợp. Thượng quan Vân Phỉ nói và nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. Cố vấn mới đến trông đẹp trai lại có học vấn, phong cách hào hoa phong nhã hoàn toàn khác biệt với những cảnh sát thô bạo. Các cô gái trong cục giống như đào được kho báu vậy. Văn phòng pháp y nhộn nhịp hơn hẳn ngày trước khiến lão Hàn cảm thấy trẻ ra 30 tuổi. Phỉ Phỉ, đang họp đừng có thả thính. La Gia Nam gõ bàn. Miêu Hồng gõ đầu hắn thay cho lời nhắc nhở đừng chọc ghẹo cô gái nhỏ, nói. Tôi nghĩ hung thủ là người độc thân. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về Miêu Hồng. Cô giải thích, hắn không phải tội phạm bộc phát. Hắn có phương pháp, có kế hoạch hạ độc và vứt xác. Hắn cần nhất là không gian riêng tư. Mà theo tôi được biết thì những người đi biển thường là vợ chồng đi cùng nhau. Trần Phi cùng Triệu Bình Sinh trao đổi ánh mắt trầm tư một lát rồi gật đầu xác nhận. Vân Phỉ tiếp tục loại trừ theo lời cảnh sát Miêu. Chờ cháu xí, cái này phải đối chiếu với dữ liệu bên cục dân chính. Ngón tay thượng quan Vân Phỉ lướt nhanh trên bàn phím. 10 phút sau, cô nói. Còn 15 người, vậy cũng được rồi, điều tra 15 người này. Tiểu Hứa với Đại Vĩ một tổ, Lão Triệu với Miêu Hồng một tổ, La Gia Nam với Thầy Kỳ. Đội trưởng muốn chia cắt cháu và sư phụ à, La Gia Nam mặt khó chịu chen ngang vào lời Trần Phi. Dành con, cậu nên cai sữa rồi. Trần Phi vung tay, Miêu Hồng, tháng sau giao cho cô dẫn dắt người mới đến. Đội trưởng, anh cứ bắt em làm bảo mẫu miễn phí thì em phải gửi đơn thôi việc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Hồng ngoài miệng nói như vậy như vẫn gật đầu. Trần Phi đội mũ cảnh sát tuyên bố, mỗi tổ điều tra 5 thuyền, lập tức xuất phát, tổ của La Gia Nam tra xét 3 thuyền đều không có phát hiện gì. Hiện tại, hắn đang hỏi một ông lão đang vá lưới đánh cá trên bờ thông tin về chiếc thuyền thứ tư. Ông cụ híp mắt nhìn bức ảnh chủ thuyền một chút rồi gật đầu. Đây là A Bân, nhưng gần này ông không gặp nó nữa. Các cháu cần tìm nó có việc gì? Có một số vấn đề cần hỏi cậu ta. Ông có biết cậu ấy hay neo thuyền ở đâu không ạ? La Gia Nam lớn tiếng hỏi bởi ông hơi lãng tai. Bên kia kia, ông lão chỉ về hướng xa xa. Mấy chiếc cano cỡ trung xếp thành hàng ngang đang nằm phơi nắng trên bãi cát. La Gia Nam cùng Kỳ Minh tìm thuyền của nghi phạm dựa vào số đăng ký trên mạn thuyền. La Gia Nam, đến xem cái này. Kỳ Minh ngồi xổm phía sau một chiếc cano chỉ cho La Gia Nam phát hiện của mình. La Gia Nam khom lưng đến gần xem thử. Hắn liền chú ý đến vết tích va đập của cánh quạt chân vịt phía sau cano. Đối chiếu số đăng ký một lần nữa, chủ thuyền Nghiêm Chính Bân chính là một trong các nghi phạm. Kỳ Minh chỉ vào khớp nối chụp cánh quạt nói với La Gia Nam. Chỗ này hình như có tóc, gọi lão Hàn và mọi người tới đây đi. Cái này đúng rồi, sau khi gọi điện cho Trần Phi nhờ ông phái người đến phong tỏa hiện trường để tìm manh mối, La Gia Nam thông báo địa chỉ của Nghiêm Chính Bân theo chứng minh nhân dân cho đồn công an để nhờ bọn họ hỗ trợ tổ trọng án bắt kẻ tình nghi. Nghiêm Chính Bân không có ở nhà, và lại nhìn như một thời gian qua hắn cũng không về nhà. Trên da cụ đều bám một tầng bụi mỏng, Kỳ Minh đeo bao tay mở tủ lạnh ra, lập tức cậu bịt lấy mũi miệng. Tìm được đầu người chết rồi, Nghiêm Chính Bân không có xe riêng. Ghi chép mua vé xe lửa, vé máy bay và vé xe buýt đều không ghi nhận chứng minh nhân dân của hắn. Trần Phi báo cáo kết quả điều tra với giám đốc, nhưng chúng tôi không loại trừ hắn ngồi trên một chiếc xe màu đen, đi ra khỏi trạm rồi mới quay về mua vé bù. Phân công lực lượng sắp xếp đến trạm xe kiểm tra, thông báo đến các tỉnh đưa thông tin nghi phạm vào diện truy nã. Giám đốc đứng dậy lấy áo khoác trên giá treo, lão Trần cùng tôi đi đến văn phòng tỉnh để báo cáo với giám đốc bên đó. Trần Phi ho khan một tiếng, nói, tôi không đi đâu giám đốc, công việc của tôi còn nhiều lắm, đi không được đâu. Tôi nói cậu với cái cậu Triệu Bình Sinh bị sao ấy nhỉ? Cứ nói đến chuyện đi văn phòng tỉnh là trốn, giám đốc không vui, nói, Trần Phi tôi nói cho cậu biết báo cáo với cấp trên là nghĩa vụ của cậu. Đừng nghĩ tôi lúc nào cũng sẽ mở miệng thay cho cậu. Được, anh đừng tức giận, hiện tại tôi đi không được, hay anh lên xe trước rồi chờ tôi một chút. Sắp xếp công tác xong tôi xuống ngay, nhưng giám đốc ngồi trong xe đợi 15 phút cũng không thấy bóng dáng Trần Phi. Ông hầm hừ đi từ bãi giữ xe dưới tầng hầm lên văn phòng tổ trọng án để tìm người. Vừa đến trước cửa phòng làm việc ông đã nhìn thấy bên trong láo nháo như bãi chiến trường vậy. Trần Phi đang nghe điện thoại, nhìn thấy giám đốc đứng ở cửa văn phòng thì giơ tay ra hiệu cho đối phương chờ. Để điện thoại xuống, hắn nói với giám đốc, tôi vừa nhận được thông báo từ đồn cảnh sát Đông Bình. Có người báo án rằng nhà hàng xóm cãi nhau đến mức ném đồ vật nhưng gõ cửa thì họ không mở. Địa chỉ đó là của bà Uông Hải Hà, nhân chứng trong vụ án thi thể không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát bên đó đã xác nhận người ở trong nhà bà ta chính là Nghiêm Chính Bân. Hắn là nghi phạm trong vụ án này, và hắn đang bắt bà ta làm con tin. Tôi phải đến đó ngay lập tức, tôi cũng đi, giám đốc cũng đội mũ cảnh sát lên. Cách Trương,